người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 66, 66, WC kẻ bắt cóc 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong WC, Lý Minh vừa ngồi chồm hổm, vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi. Càng nghĩ càng giận, hắn không rõ là ai cho hai tên ngốc này dũng khí đối nghịch với hắn. Rõ ràng loại người này hẳn là nịnh bợ hắn như ly ba mét trò mới đúng. Sau 2 phút tức giận, phát hiện trong nhà vệ sinh không có giấy. Mẹ, Lý Minh lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Trần Đại Xuân, nhờ hắn đưa chút giấy lại đây. Không trả lời, rơi vào đường cùng đành phải gọi điện thoại cho tài xế ở dưới lầu. Này, đưa giấy lên cho ta. Ta ở toilet tầng 6. Nói nhảm, đương nhiên là toilet nam. Nghe được những lời này của Lý Minh, Tần Kha bên ngoài cho Vương Chí Kiệt một ánh mắt tạm dừng. Tiếp theo một người đi tới bên ngoài toilet chờ. 2 phút sau, một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu đen cầm một túi giấy vệ sinh lớn đi tới. Tần Kha thấy vậy vội vàng nghênh đón. Người đưa giấy cho Lý Minh phải không? Tài xế nhìn thấy bộ dáng của Tần Kha, đầu tiên là ngẩn người, sau đó gật gật đầu. Đúng, cho ta đi, ta giao cho hắn. Sau khi nhận lấy giấy vệ sinh, Tần Kha giả vờ đi vào nhà vệ sinh. Tài xế nghi hoặc, rõ ràng bên ngoài có người, sao lại muốn ta đi thật xa? Mấy phút sau, Lý Minh chân đều ngồi xổm tê dại, lấy di động ra gọi điện thoại cho tài xế. Chết tiệt, giấy đâu? Người đưa đi đâu rồi? Đầu bên kia điện thoại, tài xế một tay cầm xúc xích nướng, vẻ mặt vô tội. Thiếu gia, ta đã đưa lên cho ngươi rồi mà. Lý Minh đầu đầy dấu chấm hỏi. Người mẹ nó đưa nhầm hố đi. Không có, ta đưa giấy cho Tần Kha lớp ngươi, hắn nói là sẽ đưa cho ngươi. Ta Tần ngươi, Lý Minh nhịn không có nói tục, lại đưa lên cho ta. Nhanh lên, chân ta tê dại đứng cũng không đứng lên nổi. Chân tê dại vẫn là chuyện nhỏ, quan trọng là khô nhanh. Nếu không đưa giấy lên, con mẹ nó sẽ phải dùng nước rửa. Vừa cúp điện thoại không bao lâu, bên ngoài đã có người gõ cửa. Nhanh như vậy, Lý Minh mở ra khe cửa, vừa định nhận giấy, đã bị một bàn tay lớn kéo ra. Không đợi hắn nhìn rõ bóng người, một cái chân to số 42 đã rơi vào mặt. Ai, mẹ nó, Lý Minh hô to một tiếng, đầu bị một cước đá ong ong rung động, cả người trực tiếp ngã vào trong WC. Ngay sau đó, hai cái kẻ bắt cóc mãnh liệt xông vào. Đối với hắn chính là một trận quyền đấm cước đá. Vừa định ngẩng đầu nhìn rõ tình huống, một cục gạch đã nện trên mặt. Tuy rằng không nhìn thấy người, nhưng nhìn thấy khối gạch màu đỏ này, Lý Minh biết là ai. Mẹ kiếp Tần Kha, người dám đánh lão tử. Đinh, đến từ Lý Minh cảm xúc tiêu cực. 999. Trong toilet, không ngừng vang vọng tiếng kêu thảm thiết như giết heo của Lý Minh. Hắn muốn phản kháng, nhưng một trận đánh bất ngờ không kịp đề phòng khiến hắn đánh mất năng lực phản kháng. Thứ hai, bởi vì ngồi xổm quá lâu, chân đã tê dại ngay cả đứng cũng không nổi. Hắn khẽ cắn môi, lực lượng toàn thân hội tụ ở trên hai tay. Hai tay mãnh liệt hướng bên ngoài đẩy, kết quả đẩy cái không, cả người cùng chó ăn cất đồng dạng nhào ra ngoài, quỳ rạp trên mặt đất, trên mông trơn bóng. Hai cái kẻ bắt cóc bắt dùng chút thời gian cuối, liên tục dẫm mạnh lên mông hắn. Lý Minh trong miệng ai ai, mới vừa ngẩng đầu, lại bị một cước đạp trở về. Chờ nhân viên phục vụ bên ngoài nghe được động tĩnh chạy tới, hai tên bắt cóc đã bỏ trốn mất dạng. Cách chương.